Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 161 cơ hữu tốt cả một đời thành tựu đạt thành. Góc truyện audio.com, Chu Diệp cùng Kayla tại các nàng khu quần cư ở vài ngày sau, liền nhận được Magneto hôn lễ mời. Chu Diệp thuận miệng hỏi chúng nữ một cái ai muốn đi. Kết quả chúng nữ đều muốn đi, rơi vào đường cùng, Chu Diệp chỉ có thể mang theo Kayla cùng mình cô em vợ Enma cùng một chỗ về tới Mangrove Sơn Trang, một đạo Mangrove Sơn Trang, Enma liền yêu nơi này, cảnh sắc nơi này cùng nàng quê quán cảnh sắc so sánh, muốn càng đẹp mấy phần, nhất là đi qua vài chục năm nay Chu Diệp không ngừng xây dựng thêm cùng có thứ tự khai phát toàn bộ Mangrove như cùng một cái mộng ảo xâm lâm vương quốc mỹ lệ. Nhất là Enma ở chỗ này tìm tới chính mình đồng bạn, những cái kia giống như nàng có đặc dị năng lực cùng tuổi các thiếu nữ, vậy đơn. Giản liền là chơi điên rồi. Vừa đến Mangrove Sơn Trang, Enma liền giao cho ba cái tốt bằng hiệu Ashley, Elizabeth, Vanessa. Nguyên bản Enma trước khi đến, Ashley các nàng ba cái liền là nổi danh gây sự tổ ba người, hiện tại tăng thêm Enma, liền biến thành gây sự tổ bốn người. Thuận tiện nhắc lên, Vanessa. Ngoại hiệu copycat có được cùng Raven không sai biệt lắm năng lực không, phải nói do Raven còn tốt điểm, nàng thậm chí có thể lấy được bản thân biến hóa sau khi người kia năng lực. Đương nhiên, nàng biến thân năng lực cũng so Raven hạn chế lớn hơn một chút, nhất định phải cùng bị biến thân người kia tiếp xúc qua một đoạn thời gian sau mới được. Tương lai nàng sẽ là Deadpool mối tình đầu, bất quá, hiện tại đã không thể nào, đến Chu Diệp bên miệng cũng đừng nghĩ chạy. Nàng cũng là tại 5 tuổi thời điểm bị Chu Diệp tìm tới cũng thu. Dưỡng, cuối cùng, đi theo Chu Diệp cùng đi tham gia Magneto cùng giáo sư X hôn lễ trừ lúc trước tại nhỏ phòng chiếu phim trông được cầu huyết nam X nam hiện thực phim bộ chư nữ bên ngoài cũng chỉ nhiều Kayla một người. Dựa theo chư nữ thuyết pháp, làm việc phải đến nơi đến chốn, xem TV kịch phiền nhất diễn một nửa không có kết cục loại kia thái giám nhất định phải đánh chết. New York phi trường quốc tế. Một khung to lớn Boeing máy bay hành khách dừng sát ở cảng hàng không một bên, theo máy bay khoang thuyền cửa mở ra Chu Diệp thân ảnh xuất hiện tại treo bậc thang bên trên. Theo Chu Diệp xuống còn có Emma, Kayla, Raven các loại chúng nữ, trên cơ bản Chu Diệp bên người trưởng thành nữ tính đều tới. Vừa đi hạ treo bậc thang, Chu Diệp liền thấy đứng tại bên cạnh xe đợi chờ mình Eric. Trời ạ, người đem cả nhà đều mang đến sao? Eric đi đến, Chu Diệp trước mặt vừa đỡ cái chán nói. Xe của ta nhưng không ngồi được nhiều người như vậy. Không có việc gì, chúng ta có xe dành riêng cho mình. Chu Diệp cùng Eric nắm tay, cười nói, với lại ta cái này đã rất ít người, ngươi thỏa mãn đi trường học những hài tử kia ta còn không có mang đến đâu. Tuyệt đối đừng, ngươi sẽ đem chúng ta ăn chết, chúng ta cũng không phải ngươi cái này chó nhà giàu, có nhiều tiền như vậy. Eric cười trêu chọc nói, ngươi đừng quên, bạn gái của ngươi cũng là chó nhà giàu. Chu Diệp cười nói, nàng cùng ngươi so ra, liền là một cái giai cấp tư sản dân tộc. Eric biết mình bạn gái chắc nhà cũng có chút tài sản, nhưng là cũng muốn phân cùng với so cùng Chu Diệp so sánh, nhiều lắm là cũng chính là cái giai cấp tư sản dân tộc. Đúng, chắc đâu, Chu Diệp nhấc lên chắc mới phát hiện chắc thế mà cũng. Không đến, nữ nhân đều có trước hôn nhân sợ hãi chứng, với lại tình huống của nàng còn có chút đặc thù, ngươi hiểu. Eric nói xong nhún vai, ta còn muốn để chúng nữ nhân của ngươi giúp ta khuyên bảo nàng đâu. Không có vấn đề, Raven nói thẳng, những sự tình này đều giao cho chúng ta bọn tìm muội a, chúng nữ cũng đều cùng kêu lên hô ứng, một bộ mình nhất định sẽ hào hào khuyên bảo bộ dáng của nàng. Chu Diệp nhìn xem đều kém chút tin, đám này các nữ nhân, hoàn toàn đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, sang đây xem. Magneto X giáo sư chắc. Hoàn tất thiên thật muốn trông cậy vào các nàng, trời mới biết cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì kết cục đến cái ngược luyến là chuyện rất bình thường. Dù sao các nữ nhân đều hơi có chút văn thanh tình kết mà. Xe của ta tới, một hồi tới chỗ đang nói. Chu Diệp nhìn thấy đoàn, xe của mình tới, vội vàng cùng Eric cáo từ kéo lấy mình cái nhóm này các nữ nhân từng bước đều đem các nàng nhét xe. Tốt a, vậy ta phía trước bên cạnh cho các ngươi dẫn đường. Eric nhún vai cũng lên xe. Umbrella đội xe tải Eric dẫn đầu dưới, hướng về Westchester khu xung quanh một cái trấn nhỏ mở đi ra. Nửa giờ sau, đội xe tại một tòa trang viên ngừng lại. Đám người xuống xe tải Eric dẫn đầu dưới hướng về trong trang viên cái kia tòa nhà về kiểu chữ 4 tầng lầu biệt thự lớn đi đến. Nơi này là chắc kế phụ lưu cho nàng. Eric vừa đi một bên cho Chu Diệp đám người giới thiệu chúng ta dự định ở chỗ này xây dựng một trường học về sau chúng ta cũng sẽ ở chỗ này. Chắc, mau đến xem nhìn là ai tới. Mở ra biệt thự đại môn, Eric hô, ta lập tức liền xuống đến, thân yêu. Theo thanh âm, một cái thân mặc màu hồng, váy liền áo nữ nhân đi xuống, chính là đã hoàn toàn thích ứng mình thân phận nữ nhân giáo sư Chắc. Này, Chu, ngươi tốt, các cô gái, hoan nghênh các ngươi. Chúc mừng ngươi, Trác. Chu Diệp cười lên tiếng chào. Tạ ơn, Trác rất tự nhiên đi đến Eric bên người, rúc vào bên cạnh hắn, nguyên bản liền Trác liền so Eric thấp một nửa, đứng tại Eric bên người, thật là có loại y như là chim non nép vào người cảm giác. Nói thật, Chu Diệp thật sự có loại không hiểu vui cảm giác khi hắn nghĩ tới đầu chọc giáo sư X một mặt ôn nhu rúc vào Magneto tiến sĩ trong ngực hình tượng lúc lập tức có loại muốn cười vang xúc động. Chu, ngươi không sao chứ? Eric nhìn xem Chu Diệp cái kia có chút quái dị biểu lộ, hỏi. Ta không sao, chỉ là hơi có chút mệt mỏi. Chu Diệp vội vàng chỉnh ngay ngắn nét mặt của mình. Thân yêu, ngươi trước giúp bọn hắn an bài. Một chút gian phòng được không? Eric đối với mình trong ngực giáo sư Trác ôn nhu nói, ta nghĩ bọn hắn hiện tại cần nghỉ ngơi một cái. Tốt, Trác nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Chu Diệp bọn hắn đi phòng khách. Bởi vì người số hơi nhiều cho nên Chu Diệp bọn hắn trực tiếp tiến vào liền nhau ba cái phòng khách ở trong. Ban đêm muốn ăn chút gì sao? Trác đã tiến nhập hiền thê lương mẫu hình thức, dù sao tình huống của nàng có chút đặc thù cho nên cho dù là kết hôn đại sự như vậy, rất nhiều thân hữu cũng không có cách nào gọi tới, như vậy Chu Diệp liền lộ ra càng đáng quý, dù sao hắn biết nàng khó mà mở miệng sự tình bởi vì có. Chúng ta đều không kén ăn, thế nào đều có thể. Chu Diệp nói ra, cái kia Mexico đồ ăn thế nào? Trác hỏi, ta gần nhất tại học làm Mexico đồ ăn, bởi vì Eric hắn ưa ăn cay. Không có vấn đề, chúng ta cũng. Có thể ăn lạt, như vậy một hồi bữa tối gặp, đợi đến Trác thân ảnh đi xa về sau, chư nữ lại tụ tập tại Chu Diệp trong phòng, một trận cười đùa, hiện tại các nàng xem đến như là hiền thê lương mẫu giáo sư X thật sự có loại đổi mới tam quan cảm giác, chẳng lẽ nói thánh mẫu đều là hiền thê lương mẫu. Các nàng hiện tại đối ngày mai hôn lễ tràn đầy chờ mong. Kết quả đến ngày thứ hai các nàng liền hối hận, ngày thứ hai hôn lễ vô cùng đơn giản, bởi vì Chu Diệp cưỡng chế chấn áp các nàng không cho các nàng gây sự mời, cho nên ngày thứ hai hôn lễ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hôn lễ tại tiểu trấn giáo đường bên trên cử hành, xem lễ thân hữu cũng không nhiều, ngoại trừ Chu Diệp bọn người bên ngoài còn có một con dã thú Henry. Dù sao Eric đã cả nhà chết hết sạch mà giáo sư ít thì tình huống đặc thù. Cho nên lộ ra toàn bộ hôn lễ có chút đơn sơ. Nhưng là tại Eric cho Trác mang lên nhẫn cưới một khắc này, chúng nữ không hẹn mà cùng đều nhìn về Chu Diệp trong mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Ta đã biết, Chu Diệp bất đắc dĩ nói, ta cam đoan nhất định sẽ cho các ngươi một cái vĩnh thế khó quên hôn lễ. Chúng nữ lúc này mới buông tha hắn, Chu Diệp lúc này đã hối hận tới tham gia hôn lễ. Bất quá, rời đi cái thế giới này trước, Chu Diệp cảm thấy mình đúng là cần cho chúng nữ một cái công đạo, cũng cần cho thế giới khác nữ nhân một cái công đạo. Cách chương.